Tu La Vũ Thần, chương 1556, Hoàng Kim Bãi Cát. Góc truyện audio.com, giới hạn năng lượng tiêu thất, vì Vũ Trì Thánh Thổ mang đến trận trận khủng hoảng. Sở hữu nhận được tin tức này người, vô luận là đại thế lực vẫn là thế lực nhỏ, thậm chí là không thua bất kỳ thế lực nào người, đều cảm thấy đây là một cái bất tường hiện ra, nhưng giới hạn năng lượng tiêu thất lại cũng khép lại phi thường thực tế tin tức tốt. Vũ Trì Thánh Thổ sở hữu viễn cổ truyền tống trận, hầu như đều là tương đồng tương liên. Lúc trước chỉ vì giới hạn năng lượng ngăn trở, mới không thể bao trùm cả cái Vũ Trì Thánh Thổ. Nguyên do, khi không có giới hạn năng lượng ngăn trở, mọi người liền có thể thông qua viễn cổ truyền tống trận, tiến hành trận pháp truyền tống, thật to tăng nhanh người đi đường tốc độ, dễ dàng thông nhau. Quan trọng nhất là, không giới hạn năng lượng quấy nhiễu, viễn cổ truyền tống trận trung tốc độ, dĩ nhiên cũng tăng mạnh. Sở Phong ba người, thông qua viễn cổ truyền tống trận, tự thành mộc lĩnh vực, tới đến đế vương lĩnh vực, trong thời gian này vượt qua nhiều lĩnh vực, thế nhưng sử dụng thời gian chỉ là ngắn ngủi mấy ngày. Này như đổi thành dĩ vãng, căn bản là chuyện không thể nào, thậm chí là không thể tin được sự tình. Tự viễn cổ truyền tống trận chung đi ra, Sở Phong ba người thân ở thiên địa, chính là Vũ Trì Thánh Thổ mênh mông nhất phồn hoa nhất lĩnh vực. Đế vương lĩnh vực, đế vương lĩnh vực, thế lực cường đại quá nhiều, tam phủ tứ tộc cùng với tinh linh vương quốc không nói. Chỉ nói những thứ kia ẩn nút thế lực, thậm chí một chút khiêm tốn thế lực, đều có không kém gì chín thế thực lực, tuy rằng Vũ Trì Thánh Thổ võ đế cường giả không nhiều. Nhưng là tại đế vương lĩnh vực, kỳ thực cũng không thiếu. Tới, nơi này vì sao gọi là đế vương lĩnh vực? Chính là bởi vì nơi này là Vũ Trì Thánh Thổ, sở hữu cao thủ tề tụ địa phương, nhưng cũng là duy nhất có thể xưng vương xưng đế địa phương. Thế nhưng từ, Xích Đế, Thú Đế, Hoàng Đế, Cung Đế, Thanh Đế chờ 5 vị đế vương, phân biệt tung hoành qua đế vương lĩnh vực, khống chế qua một thời đại sau. Đến nay vạn năm đã qua, Vũ Trì Thánh Thổ tuy rằng xuất hiện không ít võ đế cường giả, thậm chí rất nhiều uy danh lan xa, có nghịch thiên khả năng, còn không ai dám tự xưng là đế vương. Tuy rằng, không có đế vương cấp cường giả, lấy thiên hạ vô địch tư thái, khống chế này chỗ, nhưng đế vương lĩnh vực vẫn là đế vương lĩnh vực, nơi này trong người cảm giác, đã là không giống người thường. Cái loại này cảm giác áp bách, nó chỗ không có, còn thật là náo nhiệt a. Sở Phong đám người, tự chuyện đưa trong trận đi ra, phát hiện bọn họ tại một mảnh mênh mông bãi cát phía trên. Này bãi cát rất đẹp, cát thật là kim sán sán, nơi này là chân chính hoàng kim bãi cát. Bất quá đáng tiếc, hoàng kim này bãi cát tuy đẹp, nhưng là thưởng thức không đến, bởi vì, này bãi cát phía trên người đông nghìn nghịt. Đầu người chào động, toàn bộ đều là võ giả, đồng thời phổ biến tu vi đều không thấp, yếu nhất đều là võ vương cảnh, chớ nói thiên vũ cảnh, liền võ quân cảnh đều nhìn không thấy. Thậm chí, ở đó trong bể người, Sở Phong còn mơ hồ cảm nhận được, vài đạo cùng hồng cường đồng dạng khí tức người, bán đế đỉnh phong. Quan trọng nhất là, giờ này khắc này, kia cự đại viễn cổ truyền tống trận chung, còn đang liên tục không ngừng ra bên ngoài truyền tống thân ảnh, tiếp tục mở rộng mảnh này chen chúc hoàng kim bãi biển. Đế vương lĩnh vực, ngược lại thật sự là danh bất hư truyền. Thời khắc này, ngay cả từ trước đến nay trầm mặc ít nói Đạm Đài Tuyết, cũng là nhịn không được không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Thời khắc này Đạm Đài Tuyết, đeo lên nàng cát trắng đấu lạp, tuy rằng che lại dung nhan, có thể kiêm mạn diệu dáng người, vẫn như cũ rất đẹp. Nơi này ta trước cũng tới qua, bất quá bởi vì luyện binh tiên nhân, không dễ dàng gặp khách, nguyên do nơi này dĩ vãng ngược lại trống trải vô cùng. Hôm nay, có thể có nhiều người như vậy tề tụ này chỗ, nhất định là bởi vì ban thưởng binh đại hội. Xem ra ban thưởng binh đại hội tin tức này, hơn phân nửa là thật. Hồng Cường cũng là cảm thán lên. Bởi vì đám người chung quanh bên trong, đàm luận nhiều nhất trọng tâm câu chuyện, chính là ban thưởng binh đại hội. nhiều người như vậy, đều vì ban thưởng binh đại hội mà đến. Luyện binh tiên nhân chế tạo qua đây sao? Đạm Đài Tuyết hỏi, yên tâm đi, không cần suy nghĩ, chân chính có thể thông qua khảo nghiệm người. Sẽ không quá nhiều, mà ta tin tưởng, những người này cũng không phải toàn bộ vì binh khí mà đến. Nhất định có không ít người, là mộ danh mà đến, muốn mượn cơ hội lần này, nhìn một lần luyện binh tiên nhân. Hồng Cường nói, vì sao nhiều người như vậy? Tất cả trên bờ cát đợi, đã chen chúc thành cái dạng này, nhưng không ai ngự không mà đi. Đạm Đài Tuyết hỏi, đây là đối với cường giả tôn trọng. Cũng là đế vương bên trong lĩnh vực, ngầm hiểu lẫn nhau một quy củ, mà kỳ thực, đây là có một cái điển cố, đó là tại Thanh Đế thời đại, cũng là một vị vĩ đại long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Thụ vô số người kính ngưỡng, nhưng hắn chợt lánh đời, để lại đủ loại thần thoại, bỗng nhiên có một ngày, vị kia giới linh sư hiện thân lần nữa, tại hắn ẩn cư chi địa. Cử hành một hồi cùng loại hôm nay luyện binh tiên nhân tổ chức đại hội. Nghe nói ngày đó, thịnh huống chưa bao giờ có, mộ danh mà đi cường giả nhiều đếm không xuể. Chính bởi vì nhân số quá nhiều, mọi người không bị vướng bởi chen chúc, cho nên liền ngự không mà đi, đạp ở trên bầu trời. Mà vị kia giới linh sư sau khi xuất hiện, còn lại là đại khai sát giới, chém giết mọi người ngự không mà đi chi nhân. Còn nguyên nhân rất là đơn giản, là bởi vì những thứ kia ngự không chi nhân đối với hắn bất kính. Hồng Cường giảng thuật nói, này bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đại khai sát giới, cái này cũng vị miễn quá bá đạo một chút chứ. Đạm Đài Tuyết nói, đích thật là bá đạo một chút, nhưng bá đạo cũng có bá đạo tư bản, từ đó về sau, liền lưu truyền hạ một quy củ. Phàm là tại ẩn sĩ cao nhân địa bàn bên trong, thì không cần ngự không mà đi, bằng không không chỉ là bất kính, vẫn là khiêu chiến ẩn sĩ cao nhân uy nghiêm, nguyên do dù cho, bây giờ hoàng kim này bãi cát, sớm liền kín người hết chỗ, lại cũng không có ai dám ngự không mà đi, suy cho cùng chủ nhân nơi này, thế nhưng luyện binh tiên nhân, Hồng Cường giải thích, Hồng Cường tiền bối, ngươi cũng biết kia luyện binh tiên nhân. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sở Phong tò mò hỏi. Luyện binh tiên nhân tu vi tại nào cảnh giới? Ta không rõ, ta có thể khẳng định là, còn hơn viêm tộc lão tổ gấp bội không ngừng. Luyện binh tiên nhân là vũ chi thánh thổ, chân chính uy danh lan xa đại nhân vật, cường giả đứng đầu, cho ngươi lấy một thí dụ đi. Ta nghe nói từ này hoàng kim bãi cát, đến tiên nhân đảo, muốn lướt qua liên miên 9 vạn dặm ngập trời hải vực. Còn nếu là luyện binh tiên nhân nghĩ động sát niệm, hắn căn bản không dùng ly khai tiên nhân đảo, ngồi ở tiên nhân đảo bên trong, là có thể chém giết này chỗ mọi người. Hồng Cường nói, dĩ nhiên lợi hại như vậy, đây cũng quá cường chứ. Nghe được này lời nói, ngay cả Sở Phong cùng Đạm Đài Tuyết, cũng là vô pháp bình tĩnh, cường giả, cách xa xôi cự ly giết người, vậy thật tâm không phải việc khó gì. Thế nhưng cách 9 vạn dặm hải vực giết người, hơn nữa còn là giết nhiều người như vậy, trong đó còn có như Hồng Cường như vậy, bán đế đỉnh phong cường giả, vậy cũng vị miễn quá kinh khủng một chút, võ đế bản liền mạnh mẽ, huống chi là phẩm cấp cực cao chi nhân, kỳ thực suy nghĩ một chút, viêm tộc lão tổ đều có thể dùng chiến đấu dư uy, chém giết 1000 dặm chúng sinh, nếu là hắn có tâm giết người. Chém giết phương viên vạn dặm người không khó lắm, nguyên do như thế đối lập, như luyện binh tiên nhân nhân vật như vậy, tại 9 vạn dặm bên ngoài giết người, cũng thì chẳng có gì lạ. Hồng Cường nói, vậy cũng vậy, nghe được Hồng Cường đối lập sau, Sở Phong cùng Đạm Đài Tuyết, ngược lại cũng đúng là có thể tiếp nhận rồi một chút. Mà ở nghe nói những võ đế đó cường đại thời điểm. Sở Phong đối với võ đế cảnh giới này, cũng là càng phát hướng tới, không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh mẽ, mau nhìn, tới, quả nhiên xuất hiện, nhưng mà, đúng lúc này, trong bể người kia tới gần biển bờ địa phương, bỗng nhiên truyền đến trận trận kinh hô, cùng lúc đó, người nọ biển liền toàn bộ hướng biển bờ chạy mà đi. Tựa như có đại sự phát sinh, cách chương.